99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Ngược chó a ngược chó. Lệ Tầm lão gia tử hài hước khôi hài lời nói kết thúc. Thành công đem lực chú ý chuyển tới Tô Thiên Từ trên người. Tô Thiên Từ dáng người tinh tế, thân thể hào phóng, mỉm cười nhìn qua phía dưới. Không nói ra được yêu nhã quý khí. Màu vàng kim nhạt váy dài, đưa nàng dáng người câu lên đến phát huy vô cùng tinh tế. Quần áo bảo thủ lại không khô khan, chính thức mà không tận lực. Mặc trên người nàng, lộ ra chiều khí phồn thịnh. Lời xã giao, rốt cuộc là lời xã giao. Một cái tiểu cô nương, có thể nói ra lời gì? Nhất định là đã sớm chuẩn bị bản nháp. Đến thời gian đọc thuộc lòng đi ra thôi. Nghĩ như vậy người, không đơn giản một hai cái. Mấy vượt tất cả mọi người đều không ôm ấp hy vọng gì. Nhưng là Tô Thiên Từ mới mở miệng, liền dẫn tới người chung quanh ghé mắt. Các phóng viên sắp hiện ra trận trực tiếp tại Weibo. Tô Thiên Từ ăn nói, tư thái cùng nụ cười, khí chất đều phải đến dân mạng nhất trí khen ngợi. Lệ Tầm lão gia tử rõ ràng phát giác được phía dưới quần chúng từ nguyên bản chẳng thèm ngó tới. Càng về sau ngưng thần, bội phục, trong đáy lòng 10 điểm kiêu ngạo. Đây là hắn cháu dâu, hắn tự mình chọn lựa. Hừ hừ, Tô Thiên Từ lời nói xong về sau, đột nhiên chung quanh tia sáng càng tối, mà Tô Thiên Từ chỗ đứng trên đài, màn hình lớn đột nhiên phát sáng lên. Du dương đàn dương cầm tiếng nhạc xuất hiện, uyển chuyển mà bi thương. Tô Thiên Từ khẽ giật mình, cái này âm nhạc là bi từ. Quay đầu nhìn lại, trên màn hình lớn rõ ràng là một tấm hình. Trong tấm ảnh, yêu nhã quý khí màu trắng tam giác đàn dương cầm được trưng bày tại tầng tầng lớp lớp cây tử đằng. Phía dưới, màu vàng kim pha tạp ánh nắng từ cây tử đằng khe hở đầu nhập rơi. Tại đàn dương cầm phía trên một chút xiết ra điểm điểm mảnh vàng vụn. Một cái áo trắng nữ hài ngồi ở đàn dương cầm trước đó. Cụp mắt đàn tấu, trên mặt có chút ẩm ướt ý. Mà liền tại nữ hài sau lưng, một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh đứng ở sau đó. Nhìn qua cô bé kia, ánh mắt nhu hòa, nhìn thấy tình cảnh như vậy, không ít người đều hơi kinh ngạc, nhất là Âu Minh, ngồi ở phía dưới, trong tay quơ chén rượu, nhịn không được nhổ nước bọt nói. Gặp quỷ, Lệ Tư Thừa tên kia, là thật thích lão bà hắn. Nói xong ly hôn đâu? Nói xong hiệp ước đâu? Âu Minh sờ mũi một cái, quay đầu nhìn lại Dư Lý Lý. Dư Lý Lý nhìn xem Tô Thiên Từ cái kia tinh tế dáng người, trong mắt toát ra cực kỳ hâm mộ. Tô Thiên Từ mệnh thực sự là rất tốt. Du dương khúc dương cầm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, hình ảnh cũng đã truyền không trung. Lệ Tư Thừa mục hàm nhu tình cúi đầu hôn, mà Tô Thiên Từ con mắt to trợn, hiển nhiên là bị trộm hôn. Trên bờ cát, Tô Thiên Từ mặt bị bưng lấy, môi bị mút lại, gương mặt đỏ hồng. Đáy biển nhà hàng, nàng đưa tay khoác lên trên vai hắn, ngẩng đầu nhìn qua hắn, trong mắt toàn bộ là hạnh phúc quang huy. Nguyên một đám hình ảnh lướt qua, từng tấm hình, để cho chung quanh phóng viên hô to ngược chó. Đường Mộng Dĩnh nhìn xem một màn kia màn, móng ngón tay cơ hồ muốn khảm vào cánh tay bên trong. Đáng giận, Đường Mộng Tình cũng nhẫn không thể nhịn, dựa vào cái gì Lệ Nhị Ca như vậy thích nàng? Mới không thích. Đường Mộng Dĩnh quát to một tiếng, hắn không có khả năng thích nàng. Nếu như hắn ưa thích Tô Thiên Từ tiện nhân kia, hắn là tuyệt đối sẽ không đụng ta. Hiện tại trong bụng ta hài tử chính là tốt nhất chứng cứ. Đường Mộng Tình có chút không xác định, nhìn xem một màn kia màn hiện lên hình ảnh, Lệ Tư Thừa biểu lộ chân thật như vậy sinh động, chẳng lẽ cũng là trang? Hắn chỉ là muốn làm cho lão đầu nhìn, lão đầu như vậy buộc hắn. Đường Mộng Tình thoải mái, vậy làm sao bây giờ? Hừ, bọn họ càng là đẹp đẽ tình yêu. Chờ một chút chúng ta video truyền ra thời điểm, Tô Thiên Từ mặt cũng sẽ bị đánh càng sưng. Đường Mộng Dĩnh hai mắt âm tàn, chờ coi đi, lần này lại cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra.